Chương 298, Xì Xì Mản Dệ Kỳ U 1 năm. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bì bên này thương thảo một phen, khi dù rèn xạ rủ Tô Bì đi đối phó cả cụ rủ, sau đó những người khác phụ trách dây dưa ở Vẹn. Cũng không cần bọn họ đánh bại Vẹn, khi dù rèn xạ rủ Tô Bì cũng không có trông cậy vào quá ủ trí hạ Xì Xì bọn họ có thể đánh bại Vẹn, chỉ cần có thể dây dưa ở là được rồi. Mản Dệ Kỳ U xạ gìn gẳng, mở. Uchiha Shishi khẽ quát một tiếng, sau đó mở ra Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng. Chứng kiến Uchiha Shishi Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng thời điểm, thì dù rèn xạ dù Tobi đều kinh ngạc một cái, hắn cũng không còn nghĩ đến Uchiha Shishi cư nhiên mở ra Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng. Như thế tuổi trẻ, lại có thể mở ra Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng, trong nháy mắt hỉ dù rèn xạ dù Tobi tâm tư có chút phức tạp. Uchiha nhất tộc ngoại trừ Xì Xì ở ngoài, còn có một cái gọi là Uchiha Itachi thiên tài, là Uchiha Phủ Gạ Cụ Nhi Tử. Nghĩ đến những thứ này, thì dù rèn xạ dù Tô Bỉ cũng có chút đau đầu, Uchiha nhất tộc dường như hơi quá với cường đại A một cái gia tộc quá mạnh mẽ lời nói, sẽ uy hiếp được thôn yên ổn, bất quá bây giờ thì dù rèn xạ dù Tô Bỉ cũng không có thời gian nghĩ những thứ này. Thừa dịp Uchiha Xì Xì đối với bèn xuất thủ trong nháy mắt, thì dù rèn xạ dù Tô Bì hướng về cả cụ dù xuất thủ. Vô luận như thế nào cả cụ dù phải chết, không riêng gì cho đại danh một cái công đạo, đồng thời cũng là vì cho chính mình nhi tử xạ dù Tô Bì ạ sủ mạ báo thủ. Phía sau cái kia mới là chủ yếu nhất, thì dù rèn xạ dù Tô Bì cũng là có tư tâm. Mãn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng. Họ rồ xì mạ con mắt một sáng, lập tức hướng về ủ chi hạ xỉ xỉ xuất thủ. Tuy là họ rồ xì mà mục tiêu là gìn nghệ gẳng, thế nhưng đạt được gìn nghệ gẳng nắm chặt không cao, nếu như có thể đạt được Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ gìn gẳng cũng không tệ. Đã biết ủ rủ mạ kỳ xì dạ thi triển sở sản đủ, cái loại nào khủng bố đến hủy thiên diệt địa uy lực, cũng sẽ không so với gìn nghệ gẳng kém. Bất qua họ rồ xì mà cũng biết, vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ gìn gẳng mới có thể phát huy ra lực lượng như vậy, thông thường Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ gìn gẳng khẳng định không thể. Thế nhưng cho dù như vậy, họ rồ xì mà như trước muốn có được Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Găng, nếu có cơ hội có thể bắt được, đương nhiên sẽ không buông tha. Hiện tại chính là họ rồ xì mà một cái cơ hội. Lôi độn giải kỳ gì? Cả xì mắt trái tam câu ngọc xạ dị găng nhìn chòng chọc vào họ rồ xì mà, sau đó sử dụng xuất thiển chờ hai bẩn chim thăng cấp bản giải kỳ gì? Thuật này là đem đại lượng trả cờ dạ tập trung ở trên tay hình thành cường độ cao điện lưu. Lao về phía trước cũng đâm thủng địch nhân nhân thuật. Bởi vì bắn vọt tốc độ quá nhanh, tốt nhất là phối hợp xạ dị gẳng tới thi triển, mà Kakashi vừa lúc sở hữu Obito đưa cho hắn một con xạ dị gẳng. Giải kỳ gì đánh trúng Orochimaru thân thể, sau đó Orochimaru thân thể hóa thành thổ lưu, thời điểm mấu chốt Orochimaru sử dụng thổ thế thân né tránh một kích này. Đây cũng chính là Orochimaru đối với nguy cơ cảm giác càng linh mẫn. Nếu không căn bản không có cơ hội né tránh một chiêu này. Đừng xem cả sĩ thực lực còn kém rất rất xa ảnh cấp, bất quá sử dụng giải kỳ gì một chiêu này đánh lén, ảnh cấp không phải cẩn thận cũng sẽ bị âm tử. Thực sự là nguy hiểm nhẫn thuật đã họ rổ si mà mặt không thay đổi nhìn cả sĩ, trong lòng đã phẫn nộ rồi. Cái này nhẫn thuật thoạt nhìn không sai. Cờ tí nạ con mắt một sáng, nàng cũng hiểu được cả sĩ cái này giải kỳ gì rất tốt. Giải kỳ gì cái này nhẫn thuật mặc dù không cách nào tạo thành bao nhiêu phạm vi phá hư, thế nhưng luận châm cứu năng lực, cũng liền gần với địa ngục đâm ập hòn nụ cách. Đáng tiếc là bắn trúng người dường như khó, bởi vì tốc độ quá nhanh, không có có xạ gì gẳng thị lực phụ trợ tình huống bên dưới, đánh vạt ra rất bình thường. Cho dù có xạ gì gẳng phụ trợ, đang bị phát hiện sau đó, cũng tương đối dễ dàng tránh né. Bởi vì công kích là thẳng tắp công kích, không có biện pháp quẹo vào. Thế nhưng nói như thế nào đây cũng là một cấp nhẫn thuật, vẫn tương đối lợi hại, ký giả thuận tiện cho sao chép được. Kỳ thực ký giả nếu như muốn chính mình nghiên cứu nói, đồng dạng có thể nghiên cứu xuất thiển chờ hai bẩn chim cùng giải kỳ gì hai cái này nhẫn thuật. Bất quá ký giả cảm thấy tiềm lực phát triển thua xa giả sẽ gặng, cho nên sẽ không có nghiên cứu, còn không bằng tiết kiệm được thời gian lái nhiều phát giả sẻn gặng đâu. Nhân vật chính dù mà kỳ nạ dù tổ. Chính là dựa vào trà sắt viên thuốc một đường trà sắt đến lớn kết cục. Chiến đấu trường mặt có chút hỗn loạn, khi dù rèn xạ dù Tô bị đối chiến cả cụ rủ cùng ạ cả su nạ no xạ số gì, họ rồ xỉ mà bị hạ tặc cả sỉ tạm thời ngăn lại. Tuy là cả cả sĩ không phải họ rổ xì mà đối thủ, bất quá ngăn cản họ rổ xì mà một hồi vẫn là có thể làm được. Một bên khác, Uchiha xì xì xuất lĩnh còn lại cổ nổ hạ tinh anh Nisa, cùng bèn tiến hành chu toàn. Chúng ta liền chỉ nhìn sao cờ tì nạ hướng về xì ra hỏi. Đu nờ dê vờ ơ y à, ngược lại ta là tới xem cho vui, cờ tì nạ nếu như ngươi có hứng thú xuất thủ, vậy ngươi tiểu ra tay à xì dạ đương nhiên không có hứng thú nhúng tay. Chủ yếu là bởi vì quá yếu, đổi lại là lục đạo cấp nhân, Sĩ Dạ tự nhiên không ngại xuất thủ. Hành hạ người mới gì gì đó Sĩ Dạ tuy là thích, thế nhưng bọn họ như vậy, đã không phải là đồ ăn đơn giản như vậy, đạp con kiến sự tình, Sĩ Dạ không có hứng thú này, còn không bằng xem con kiến đánh lộn đâu. Vậy coi như, ta cũng ở nơi đây hãy chờ xem. Cờ tí nạ rúc vào Sĩ Dạ bên người, cùng Sĩ Dạ cùng nhau nhìn bọn họ chiến đấu. Lúc đầu cờ tì nạ là có muốn xuất thủ ý nguyện, bất quá nghĩ đến chính mình thật vất vả cùng Sĩ Dạ đơn độc ở chung, cũng không thể đem thời gian lãng phí. Sở san đủ. Uchiha xì xì mở ra sở san đủ, màu xanh biết sở san đủ, ngăn cản thần La Thiên Trinh công kích. Cái này sở san đủ quá lục, cái này nhan sắc không tốt. Sĩ Dạ nhìn Uchiha xì xì sở san đủ, nhịn không được nói rằng. Mở ra sở san đủ sau đó. Uchiha xỉ xỉ có chút thê thảm, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, hai mắt cũng máu tươi chảy ra, nhìn qua hơi dọa người. Đây chính là sử dụng sở xạ nụ đại giới, sở xạ nụ lực phá hoại cường đại, giống nhau trả giá cao cũng rất lớn. Thi triển sở xạ nụ, Uchiha xỉ xỉ cảm nhận được thực cốt đau đớn, để Uchiha xỉ xỉ nhịn không được phát sinh từng tiếng như là dã thú gầm nhẹ. Quá đau, không có kinh người lực ý chí, là không thể chịu được loại thống khổ này. Uchiha xỉ xỉ lục sắc sở sạn đủ, tay cầm cao tốc xoay tròn, dường như mũi khoan một dạng cạ lật buồn, hướng về vẹn đâm tới. Nhược điểm của ngươi ta đã tìm được, ngươi cái kia văng ra hết thể nhẫn thuật, có 5 giây khoảng cách. Uchiha xỉ xỉ nhìn vẹn nói rằng, giao thủ không lâu sau, thế nhưng Uchiha xỉ xỉ đã tìm được vẹn gìn nghệ gẳng một cái nhược điểm. Thiên phú chiến đấu. Uchiha xỉ xỉ tuyệt đối không phải Lý Nặc tốt có thể so với Uchiha Itachi kém, còn lại phương đỉ hệ nở cũng không so với Uchiha Itachi yếu thôn. Uchiha Itachi ảo thuật, chính là Uchiha xỉ xỉ dạy dỗ, kỳ thực Uchiha xỉ xỉ chết đích sắc có chút đáng tiếc. Thì tính sao, ngươi có thể đủ công kích đến ta sao bẻn vô cùng tự tin, đối mặt Uchiha xỉ xỉ sở sạ nủ công kích, không có bối rối chút nào. Ở cả lạt buồn gần đụng tới vẹn thời điểm, thiên đạo vẹn thân ảnh trực tiếp tiêu thất, bị xuất sinh đạo cho thông linh đi. Xuất sinh đạo ngoại trừ có thể thông linh ra thông linh thu ở ngoài, vẫn có thể thông linh còn lại vẹn, cho nên đủ chỉ hạ xỉ xỉ công kích triệt để thất bại. Quái cổ tay hỏa tiễn. Tu la đạo nắm đấm kể cả thủ đoạn cùng nhau phát xạ ra ngoài, đánh vào sở xạ nụ trên người, ngay cả sở xạ nụ đều bị đẩy lùi. Tu la đạo công kích. Cơ bản cùng vũ khí nóng công kích không sai biệt lắm. Tuy là thiên đạo vẹn trên cơ bản che giấu còn lại vẹn quan mang, bất quá còn lại vẹn có lực lượng, vẫn là rất lợi hại.